Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 294. Chín Long Chí Tôn Giới, Nghiệt Long Lò Sát Sinh, Đông Hoàng Vô Thanh Vô Tức rời khỏi, mà cùng trong lúc nhất thời, phương Bắc cùng phương Tây Độn Long Thung cùng Trảm Long Kiếm đồng thời chấn động. Lập tức Long vẫn cùng Long Thương gà bay chó chạy. Về sau hai cái phương hướng thực lực cũng bắt đầu dị động, để Đông Phương Hưng cảm nhận được tâm kinh đảm hàn. Bọn hắn mặc dù thực lực mạnh nhất, nhưng là không có đại sát khí a. Hơn nữa trải qua mấy cái thời đại vô tận tuế nguyệt cải tạo, Hưng Yên thế giới đã biến thành Diệt Long thế giới, tựa như thực chất bên trong đã thay đổi. Hưng chiếm cứ Đông Phương, nhưng là lực ảnh hưởng so Diệt Long đảo yếu đi rất nhiều. Có thể nói, hiện tại Diệt Long đảo vẫn như cũ là chính thống, chiếm cứ khí vận, cái kia hai kiện đồ vật một ngày chưa trừ diệt, ta Hưng Yên thế giới liền không có ngày tháng bình an. Thanh âm bên trong mang theo không cam lòng, đây là Hưng hiện tại người cầm lái, đỉnh phong đế tôn tu vi, toàn bộ Diệt Long thế giới đều rung động. Mà lúc này Cửu Long Tử tích lũy đầy đủ, đã bắt đầu một vòng mới tấn thăng. Trên hải đảo, Cửu Long Tử lại một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Cửu Long Tử trong lúc đó vốn là có được không kém liên hệ, lại tăng thêm năm đó Đông Hoàng luyện hóa, cho nên giữa bọn hắn liên hệ càng thêm mật thiết, tựa như một người. Lần này bọn hắn tìm được tấn thăng thời cơ, xác thực bắt lấy một đầu Nghiệt Long. Lý niệm của bọn hắn chính là ngốc Nghiệt Long tấn thăng, cái khác Long tộc không chỉ có không thể tấn thăng, có lẽ sẽ còn thu hoạch được hiệu quả trái ngược. Dựa theo cửu cung mà ngồi, Cửu Long Tử lâm vào tu luyện, đột nhiên chấn động tựa như tiên thiên trận đồ quỹ tích thoáng hiện, đem Cửu Long Tử liên hệ với nhau. Lập tức hư không một tòa bia đá rơi xuống, trực tiếp đem đá phong ấn Nghiệt Long trấn áp. Nghiệt Long nhìn thấy bia đá, tựa như nhìn thấy vô tận hoảng sợ, hắn kêu rên kêu thảm, không làm nên chuyện gì. Chớ chú giận mắng, không có tác dụng, hắn là Cửu Long Tử tấn thăng thời cơ. Bởi vì hắn là tiên thiên Nghiệt Long, dựa theo Diệt Long đạo Đông Hoàng đối với thông thiên vị diện từng cái tổ rồng tình báo, bọn hắn tìm được đầu này tiên thiên Nghiệt Long. Tiên thiên Nghiệt Long người thai bên trong nuốt tỉ muội huynh đệ, xuất thế giết cha mẫu thân người, lớn lên tàn sát thân tộc đồng loại, dựa vào săn giết đồng tộc tấn thăng, vô tình vô nghĩa, thị sát thành tính. Bia đá rơi xuống, đột nhiên chín cái phù triện đồng thời sáng lên, đoạn sừng, chóc vảy, lột da, rút gân, phạt mạch, cạo xương, mất hồn, đoạt phách, nát mệnh. Cái kia tiên thiên Nghiệt Long nhìn qua chín cái phù triện, đột nhiên tuyệt vọng rú thảm, hắn muốn tự bảo, cũng không có cách nào, bị bia đá chấn lóc. Cửu Long Tử đột nhiên đều mở to mắt, hét lớn một tiếng, mở, lập tức hư không một điểm, lập tức mở rộng, hóa thành một cái không gian. Không gian bao khỏa Cửu Long Tử, bao khỏa Cửu Long Tử tọa hạ tiểu đạo, còn có cái kia bia đá. Đầu kia Nghiệt Long, theo Nghiệt Long rú thảm, bị bia đá chấn sát, đột nhiên sừng rồng vảy rồng, long bì xương rồng, kinh mạch linh hồn, đều bị tháo rời ra, hóa thành từng đoàn huyền diệu chi khí, bị Cửu Long Tử hấp thu. Đột nhiên Cửu Long Tử toàn thân tản ra cường hãn khí tức, từng đảo phù triện hóa thành dây xích, đem không gian chung quanh khuếch tán. Đây chính là Cửu Long Tử chí tôn giới, bởi vì đặc thù nguyên nhân, bọn hắn chí tôn giới chỉ có một cái, chín cái Long Tử cùng dùng, đại biểu cộng đồng tư tưởng cùng chấp niệm. Theo chí tôn giới hoàn toàn chính xác lập, không ngừng mở rộng, hóa thành một cái tiểu thiên thế giới lớn nhỏ, vẫn như cũ không đình chỉ, trong nháy mắt tăng nhiều đến hai cái tiểu thiên thế giới, ba cái, 4 cái, trọn vẹn 9 cái về sau mới đình chỉ, mà cửu long tử phương vị, trong nháy mắt biến lớn, cửu cung cách cục, mỗi một cung điện ngồi một tôn long tử, mà theo chí tôn giới lớn nhỏ xác lập, mỗi một cái long tử đỉnh đầu đột nhiên mọc lên một tôn pháp tướng. Có tù nghiêu vượt biển, có trào phong ngắm trăng, có bồ lao gào thét, nhai tí hung lệ, 9 vị pháp tướng đột nhiên bay cao, bay lên đám mây hóa thành bầu trời, lập tức trời cao sương mù tán, thanh thiên bạch nhật, tinh thần nhật nguyệt tất hiện, đột nhiên cửu long tử một trận, không gian bốn phía bích trướng một trận tản ra, tựa như gợn sóng khuấy động mà quay về. Tựa như khuếch trương tình thế quá mạnh, bị hư không phản phệ mà quay về. Đây là mỗi một vị thánh tôn tấn thăng chí tôn đều muốn kinh lịch kiếp số. Bất quá có thể nhẹ nhõm vượt qua, có lại chết trên đường. Dạng này câu có chút người tu đạo tiến vào chí tôn. Hắn chí tôn giới rất nhỏ, chính là vì ứng phó phản phệ vấn đề. Chí tôn giới nhỏ, phản phệ đương nhiên hội nhỏ. Đương nhiên, đối với ban đầu tiến vào chí tôn giới người tu đạo tới nói, đương nhiên là càng lớn càng tốt, ứng vì ban đầu giới càng lớn, đại biểu người tu đạo sau này căn cơ càng ổn định, tiềm lực càng lớn. Cửu Long Tử đang muốn ứng đối, đột nhiên hư không một tòa bia đá rơi xuống, oanh một tiếng rơi vào trong không gian, lập tức bám rễ sinh trồi. Cùng chí tôn giới liên hệ tới, trong nháy mắt, tựa như giảng hư không không gian ngưng trệ, những cái kia chuẩn bị phản phệ không gian chi lực, đột nhiên đều rất giống giờ không thấy. Cửu Long Tử sửng sốt một chút, lập tức ngơ ngác nhìn qua bia đá, tấm bia đá này bọn hắn nửa đời pháp bảo. Bọn hắn nhìn thấy về sau, liền có cảm giác này, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới, phụ thân đi về sau, trả cho chúng ta lưu lại hậu chiêu. Lão út ngơ ngác nhìn ngọn núi lớn kia bia đá, còn có trên tấm bia đá phù triện, trong miệng nỉ non, tù nghiêu hét lớn một tiếng nói. Đừng nói trước những thứ này, chúng ta bây giờ bắt đầu diễn hóa chí tôn giới, chư vị đem những năm này thu tập được nghiệt long đều đưa ra. Nhìn xem toàn bộ chí tôn giới bên. Trong, tựa như nghiệt long mộ táng trận, cùng đông hoàng đạo tràng đến lúc đó không có gì khác biệt. Nhưng là đồng dạng là long cốt long xương cốt, nhưng là nơi này lại không có chút nào âm trầm cảm giác sợ hãi. Tựa như quang minh chính đại, những cái kia xương rồng tựa như vốn là vậy trang trí thôi. Mà theo tù nghiêu hét lớn, cửu long tử đem chính mình thu tập được nghiệt long đều phóng xuất. Lập tức hư không từng đầu xiềng xích dọc theo người ra ngoài. Lập tức đem những nghiệt long đó đều quấn quanh trói chặt. Đối với nghiệt long giận mắng cầu xin tha thứ. Chớ chú gầm thét, tựa như không có nghe được. Mà là bị lóe ra hào quang. Loại kia nguy cơ tử vong. Lệnh những nghiệt long đó như ve sầu mùa đông. Theo chí tôn giới ổn định. Đột nhiên chậm rãi diễn hóa. Sơn thủy dòng sông, mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Bất quá trừ đó ra, đột nhiên đất bằng mọc lên một tòa hình đài, lưỡi dao sắc bén lật trời. Đầu rồng chát, theo đầu rồng chát xuất hiện, lại xuất hiện quả long thai, cạo xương đài, chờ chút hình cụ. Theo những thứ này hình cụ diễn hóa, những nhiệt long đó lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, giống to cầu xin tha thứ. Hừ, nghiệt long muốn chết, cửu long tử không có chút nào mềm lòng, mỗi một đầu nghiệt long, đều là đáng chết, bọn hắn chộp tới trước đó đều làm tinh tế điều tra. Phàm là có một chút ăn năn chi tâm, bản tôn cũng sẽ không giết các ngươi, thế nhưng là các ngươi đã không cứu nổi. Tù nghiêu nhìn qua nghiệt long, ánh mắt lạnh lùng nói, vốn là vậy tế phẩm, vừa dứt lời. Đột nhiên vô số nghiệt long rơi xuống từ trên không, gột vào trên hình dài. Bọn hắn tồn tại chính là vì cho những thứ này hình đài khai phong. Từ đó Cửu Long Tử diệt Long Đảo đã hình thành khí hậu. Sự tình kết thúc, Cửu Long Tử ngồi tại Chí Tôn giới bên trong nhớ lại. Phụ thân cho chúng ta lưu lại đồ vật, cuối cùng là đã dùng hết, sau này phải nhờ vào chính chúng ta. Tù Nghiêu nhàn nhạt nói xong, mấy vị Long Tử cũng là trầm mặc. Bọn hắn hiện tại đã khôi phục toàn bộ ký ức, bất quá bọn hắn đã bắt đầu mới đại đạo hành trình. Lúc trước là theo chân Thẩm Long tu đạo, bọn hắn con đường phía trước một mảnh quang minh, thế nhưng là cũng không có thăm dò cơ hội, bọn hắn đi thẳng lấy Thẩm Long con đường, mà bây giờ, bọn hắn là khai sáng đại đạo, từ Thẩm Long Long chi đại đạo cùng diệt Long đại đạo trong lúc đó. Khai sáng Nghiệt Long đạo, chuyên môn vì chém giết Nghiệt Long mà thành tựu đại đạo. Bọn hắn là mở lại một đạo, thành tựu đạo tổ Chí Tôn. Trong lòng có chút sợ hãi, có chút mê mang, còn có một chút hưng phấn. Đối với tương lai, đối với khiêu chiến hưng phấn. Lão đại, về sau con đường, chúng ta đổi đi như thế nào? Tù Nghiêu lắc đầu, về sau nhìn về phía phụ tê. Lão thất, ngươi nói một chút đi, có thể có biện pháp nào? Vẫn như cũ ẩn núp, đem chúng ta thực lực giấu ở dưới mặt đất, không bay thì đã, nhất phi trùng thiên, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người, chúng ta bây giờ xem như đã có thành tựu, nhưng là không thành đế tôn, cuối cùng chỉ là mặt ngoài cường giả, chúng ta không có quyền nói chuyện. Nếu là chúng ta tất cả đều tấn thăng đế tôn, đến lúc đó chúng ta 9 vị đế tôn cùng một chỗ, lại tăng thêm hợp kích chi lực, cũng là rất mạnh một cỗ lực lượng, đến lúc đó có thể trưởng khống phương Nam cái này một mảnh. Lão đại, người áo đen kia, Đông Hoàng bên người cái kia, có hay không cùng ngươi tiếp xúc? Không có, một lần vậy không có. Chấm chấm, Lão Long, nơi này thật lớn, thật là đồ sộ. Nếu là không biết nơi này là tuyệt đối, ta còn tưởng rằng nơi này là ngắm cảnh cảnh điểm đâu. Khá lắm, nơi này đoán chừng có 10 cái thông thiên đại thế giới lớn như vậy à. Quá khoa trương, bất quá thật đúng là không nhỏ. Không sai biệt lắm, cùng thông thiên đại thế giới không sai biệt lắm bộ dáng. Ánh mắt của ngươi thật đúng là có vấn đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.